Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 phân phối tài nguyên. Phất y che lại cái trán không màng lôi võng dày đặc. Thu hồi trận bàn dò ra thần thức một phen túm chặt Trung Vận Tiểu Tế cánh tay. Đem nàng nhấc lên trầm vụ rời xa này phiến sơn cốc. Hạt khoe khoang cái gì a? Lớn như vậy động tĩnh. Thực mau liền phải đem tiến vào bí cảnh mọi người dẫn lại đây lạp. Đến lúc đó các nàng chỗ nào tới tinh lực ứng chiến, ta còn không có soái đến hai tức công phu đâu. Trung Vận tức giận địa bàn ngồi ở biến khoan trầm vụ thượng. Cầm kinh thần leng keng gõ phi kiếm ven. Nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có lực lượng tràn ngập toàn thân. Hình như có dùng không xong tinh lực không chỗ phát tiết. Phất y. Này quang đao chung có nói chứa, ta nói không nên lời nguyên cớ, nhưng chính là như vậy cảm giác, ta tin ngươi. Phất y nghiêm trang gật gật đầu, hoàn toàn không có chê cười nàng ý tứ. Đông Thanh Điện là thượng cổ sản vật, ở lại bên trong đồ vật tuyệt phi phàm vật, chỉ là không biết mấy thứ này là ai phong ấn ở hiến tế đài chung. Cũng không biết thế gian đến tột cùng có bao nhiêu tòa đồng dạng cung điện. Bên trong lại đều phong chút cái gì, Phất y đem chính mình ở đáy sông trải qua. Cùng với theo dõi họ Trần tu sĩ lại lần nữa tìm kiếm sự nói tỉ mỉ một lần. Hắn hiển nhiên không phải đại điện nhận đồng sinh linh, mà chúng ta mấy cái trải qua lại là thuyết minh một chút. Người ta, Trường Ly sư thúc, Khí Linh, thậm chí còn có Lệ Tiêu. Chúng ta chi gian tồn tại nào đó liên hệ, chúng ta là người. Khí Linh là Linh. Sư thúc cùng Lệ Tiêu là yêu tu, trừ bỏ đều còn sống, còn có thể có cái gì cộng đồng chỗ. Trung Vận đầy mặt đều viết mê mang, một hai phải liên hệ ở bên nhau. Trường Ly sư thúc cùng Lệ Tiêu nhưng thật ra có một chỗ tương đồng, bọn họ đều là yêu tổ huyết. Mạch, Phất y cũng nghĩ đến quá điểm này, nhưng nàng cùng Trung Vận tuyệt đối không có yêu tu huyết thống. Trừ bỏ đan điền có cổ quái. Khác đều cùng tầm thường tu sĩ không khác nhau. Đến nỗi Khí Linh, cùng nàng lớn nhất liên hệ chính là chiếm cứ tỷ tỷ thân thể. Trừ cái này ra cũng không bất luận cái gì giao thoa, không nói đến rốt cuộc có cái gì liên hệ. Chúng ta về sau nếu là lại tìm được Đông Thanh Điện, có phải hay không nên gấp bội cẩn thận? Người nói họ Trần tu sĩ bị hấp thụ hồn phách, còn dẫn ra cái gì thanh ảnh? Này nên không phải là Long tộc lưu lại đại âm mưu đi. Trung Vận rào tận hữu hạn ra sức suy nghĩ. Rốt cuộc đến ra một cái làm Phất y tán đồng kết luận, ta cũng nghĩ như vậy quá. Chỉ là bất hạnh tìm không thấy thực tế chứng cứ. Dù sao mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta cùng Đông Thanh Điện chi gian lẫn nhau nguy hại tính. Tất nhiên so tầm thường sinh linh lớn hơn rất nhiều. Chúng ta hồn phách nếu bị đại điện hấp thụ. Khẳng định sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó dẫn ra cái gì tai họa tới đã có thể không hảo. Mà Đông Thanh Điện muốn chính là chúng ta hồn phách. Cho nên nhằm vào chúng ta công kích tính cũng sẽ càng cường. Phất y tuy không thể khẳng định bọn họ hồn phách có thể đánh thức Long tộc, nhưng căn cứ trước mắt đã biết tin tức, loại này khả năng tính cực đại. Cho nên không thể không phòng. Kiên nói ở tinh thạch trung chợt lóe lướt qua màu xanh lơ thân ảnh. Vô cùng có khả năng chính là Thanh Long nhất tộc hồn linh. Hoặc là bản thể cũng không nhất định, nếu Long tộc suy bại với thượng cổ thời kỳ cuối đại hạo kiếp. Như vậy từ giữa cổ đến nay, bọn họ đã bị đại điện vây khốn 32 vạn năm. Mặc kệ từ trước phẩm hạnh như thế nào, trên thế gian sinh linh có vô hại chỗ. Hiện giờ đều không thể dễ dàng đưa bọn họ thả ra, kia về sau chúng ta phân công nhau hành sự. Mang lên Ninh Thần Tĩnh Tâm chi vật khắp nơi tìm kiếm. Sớm hay muộn có một ngày có thể đem Đông Thanh Điện bí mật biết rõ ràng. Trung Vận nói đến về sau. Kế hoạch, lại nghĩ đến trước mắt còn có một cọc huyền mà chưa quyết việc. Chúng ta ra bí cảnh liền mau chóng phản hồi Thiên Hồ Vực. Trước đem Độ Ách Vực truyền tống trận một chuyện giải quyết, hảo. Đối đãi ngươi nương cùng Tố Ngọc chân nhân tiếp nhận, chúng ta liền có thể phủi tay mặc kệ. Phất y nhưng không muốn lỗ mãng hấp tấp cùng Độ Ách Tông. Rằng co, các nàng thấp cổ bé họng, vạn nhất bị Cao Tăng lại lần nữa rửa sạch ký ức liền phiền toái, hai người một đường phi hành. Rời xa Lôi Quang trải rộng sơn cốc, ven đường quả thực cùng rất nhiều Huyết Sát Cung đệ tử đi ngang qua nhau. Này đó đệ tử đều hướng tới ánh sáng tím bùng nổ địa phương đuổi. Cho rằng bên kia xuất hiện cái gì dị bảo, trừ bỏ lên đường còn muốn cho nhau nội đấu. Căn bản vô tâm tư chú ý xa không trung có hay không ẩn nấp người ngoài, xảo chính là. Hai người đi vào khá xa thanh tịnh núi rừng khi, vừa lúc ở trong rừng chỗ sâu trong nhận thấy được Tống Hồng Viễn hơi thở, giống như ở cùng người. Đấu pháp, Phất Y nhanh hơn tốc độ chạy đến, còn chưa ra tay tương trợ. Liền thấy cuối cùng một người Huyết Sát Cung đệ tử từ phi hành pháp khí thượng ngã xuống. Lông tóc chưa tổn hại Tống Hồng Viễn bình tĩnh xoay người. Chiều các nàng hai người chắp tay, nhị vị đạo hữu thu hoạch như thế nào? Khá tốt khá tốt, Thác đạo hữu phúc. Phất Y nhìn đến trên mặt đất nằm ba gã xác chết. Trong lòng âm thầm cảm thán với Tống Hồng Viễn trưởng thành tốc độ. Có tông môn người quả thật là không giống nhau. Mấy năm trước, Tống Hồng Viễn thực lực còn vô pháp cùng nàng. Trung vận đánh đồng. Xem hiện giờ này tình hình, thực mau liền phải đuổi theo. Tống Hồng Viễn bắn ra vài sợi âm trầm trầm ngọn lửa hủy thi diệt tích, đem túi chữ vật đồ vật tất cả trang nhập chính mình trong túi. Hắn bên hông treo hai cái túi chữ vật, một cái khác là tông môn phân phát xuống dưới đặt yêu cầu nộp lên trên nhiệm vụ vật phẩm. Phất Y không chút do dự lấy ra kim hồng tiểu ngư, lại đem ven đường thu tài nguyên nhất nhất đảo ra tới. Trung vận thấy thế cũng đi theo học, chỉ là nàng vẫn luôn luyện hóa quang đao, cũng không quá nhiều thu hoạch. Tống Hồng Viễn hơi có chút ngượng ngùng mà hành lễ. Nói, kia tại hạ liền trước gom 8 phần, còn lại lại cùng nhị vị đạo hữu đều phân. Phất Y được một quả thượng cổ ngọc giàn, tính thượng họ Trần tu sĩ ở bên trong, cộng được 18 danh tu sĩ toàn bộ thân gia. Bí cảnh tài nguyên đối nàng tới nói ngược lại không như vậy hiếm lạ. Tống đạo hữu cho ta ở lâu một ít cá, những thứ khác ta đều không sao cả. Nàng rộng rãi mà phất phất tay, trong lòng hào hùng vạn trượng, nàng kiếp trước kiếp này cũng chưa giống hiện tại giàu có như vậy quá. Như vậy một khoe khoang, bỗng nhiên liền có loại đương trung vận cảm giác đâu. Trung vận càng thêm không để bụng điểm này nhi. Tài nguyên, ước gì sớm một chút phân xong đồ vật rời đi bí cảnh. Nàng hảo nghiên cứu kinh thần đến tột cùng có chút cái gì biến hóa. Tống Hồng Viễn thấy thế càng thêm ngượng ngùng, động điểm nhi tiểu tâm tư, đem hơi hiện dâu ria tài nguyên trang nhập tông môn túi chữ vật, còn lại có thể bán giá cao, cùng với ba người sở cần đồ vật đều phân. Phất Y được như ý nguyện, đạt được 100 điều kim hồng tiểu ngư, mặt khác 100 điều cũng bị trung vận Tống Hồng Viễn đều phân. Tống đạo hữu, này cá thật không hướng tông môn mang. Trung vận trừng mắt nhìn trừng mắt, cảm thấy nghiêm túc. Tống đạo hữu giống như bị các nàng mang oai, ngay từ đầu còn vuốt lương tâm phải vì tông môn mưu 8 phần phúc lợi, lúc này mới vừa qua hơn phân nửa tháng liền bắt đầu vì chính mình lay thứ tốt, thật là trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Tống Hồng Viễn rũ xuống mắt, thấp giọng đáp, Phất đạo hữu đều nói bầy cá tử tuyệt, liền tính bí cảnh về sau bị tông môn khống chế, cũng sẽ không có người biết được nơi này còn có loại này cá. Tư duy kín đáo, lệnh người hạnh phúc. Phất Y vì quyết định của hắn vỗ vỗ trưởng, làm không hảo Tam Thiên Vực liền chúng ta trong tay có loại này yêu cá đâu. Nếu là đào tạo lên, chật chật chật, lại là một bút thu vào. A, này cá rốt cuộc là cái gì chủng loại? Ta tổng cảm thấy hơi thở có chút quen thuộc. Trung vận nhìn phiêu phù ở không trung thủy linh lực đoàn, bên trong vây khốn từng con yêu cá hơi thở chưa tuyệt. Nàng cùng Tống Hồng Viễn vô pháp trang nhập túi chữ vật, chỉ có thể tạm thời ủy trị ở Phất Y trong tay. Phất Y không nghĩ tới trung vận cũng có loại cảm giác này, còn chưa mở miệng truy vấn, liền nghe được Tống Hồng Viễn xua tay nói, đạo hữu có lẽ là gặp qua cùng loại yêu cá đi. Ta coi cùng khác chủng loại không gì khác nhau. Hết chương.